Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Ba đại tôn hoàng hàng lâm. Bạch Sách ở nói xong câu đó về sau, thân thể liền trực tiếp tiêu thất, mà cái kia Tinh Thẩm lạnh rên một tiếng, liền cũng là tại chỗ biến mất. Làm Tinh Thẩm xuất hiện ở mặt khác nhất chỗ cao khoảng không về sau, liền hướng về phía chính mình phía trước cái vị trí kia lạnh lùng nói: "Chiến đấu của ngươi phương thức, ta đã tính toán theo công thức qua vô số lần, chỉ biết theo sau lưng công kích người khác." "Ồ, thật sao?" Bạch Sách thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tinh Thẩm bên trái. Chờ Tinh Thẩm vẻ mặt hoảng sợ quay đầu đi xem thời điểm, đã nhìn không thấy Bạch Sách, chỉ có thể nhìn được một cái nắm tay hướng chính mình đập tới. Mà cái này nắm tay lên, Tinh Thẩm thấy thế nào đều cảm giác phía trên viết một chữ chết. Không hề ngoài ý muốn, Bạch Sách một quyền xuống phía dưới, Tinh Thẩm đầu trong nháy mắt phá toái. Mà cùng phía trước cái kia chủng bất đồng chính là, Bạch Sách một quyền này xuống phía dưới cũng không có óc văng tung tóe, mà là dường như đánh nát một mảnh tinh hà một dạng. Hoặc có lẽ là giống như phóng cái pháo hoa giống nhau. Bạch sắc ngân điểm lóe lên, cuối cùng, phù phù một tiếng, Bạch Sách cùng Tinh Trần đồng thời rơi xuống đất. Bạch Sách là đứng, mà Tinh Ngân là nằm, đã không có đầu, chỉ còn hạ thân tử. Bạch Sách nhìn dưới chân Tinh Thẩm, gãi gãi mũi, thật đúng là có chút không thú vị. Cái này Tinh Thẩm thoạt nhìn so với tứ đại thiên vương hoàn hảo đánh. Chờ Bạch Sách quay đầu lại thời điểm, liền thấy Hồng Sùng ở cao khoảng không ngơ ngác nhìn Bạch Sách. Bất quá, tựa hồ Bạch Sách cái kia mỗi bên chủng làm người ta bất khả tư nghị thao tác, Hồng Sùng gặp qua không thiếu, cho nên ở Hồng Sùng chỉ là đang kinh ngạc một hồi về sau, liền lắc đầu khôi phục bình thường. Phía trước bị định trụ Ngân Siêu cũng là vui sướng hướng Bạch Sách nơi đây chạy tới. Bạch Sách nhìn Hồng Sùng nói: "Ngươi phát hiện cái kia vọng sao?" Bạch Sách nói trực tiếp vượt qua Tinh Thẩm thi thể, hướng Hồng Sùng đi tới, không ở đi quản Tinh Thẩm. Hồng Sùng nhìn chung quanh một chút về sau, khẽ cau mày nói: "Không có, khẳng định sớm chạy, hôm nay chính là sang đây xem liếc mắt, nhìn có hay không sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, nhưng đã Tinh Thẩm cũng không có phát hiện, vậy nhất định không có. Cái kia làm sao giờ?" Bạch Sách cau mày nói. Hồng Sùng lắc lắc đầu nói: "Không biết, ta đối với cái kia vọng giải khai cũng thiếu chi lại thiếu, chỉ có thể cầu khẩn vọng cũng không thoát khỏi Vũ Linh Đại Lục vị diện. Chỉ cần nó ở Vũ Linh Đại Lục vị diện lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện." Bạch Sách gật đầu, sau đó nói: "Vậy chúng ta trở về chứ? Nơi đây gì cũng không có, ở nơi này đợi cũng không gì dùng, còn không bằng về sớm một chút." Hồng Sùng cũng hiểu nói thẳng: "Trở về đi, đem Tinh Thẩm thi thể cũng mang lên." Hắn đột nhiên biến mất ở Vũ Linh Đại Lục, Tinh Hãn các nhất định sẽ phái người đến tìm. Nếu như tìm được lời nói, liền lại là một cái phiền phức. Bạch Sách gật đầu: "Cái này ngược lại không sao cả, chờ một hồi kéo ra ngoài, theo liền tìm một chỗ chôn. Thực sự không được, Bạch Sách liền trực tiếp luyện đan luyện cũng được. Chỉ bất quá, chờ Bạch Sách quay đầu chuẩn bị đi cầm Tinh Thẩm thi thể lúc, Tinh Thẩm thi thể không được thấy, trốn, như thế cầu huyết." Đang ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, bên cạnh Hồng Sùng đột nhiên nói: "Không cần." Bạch Sách nhìn lại Hồng Sùng. Này lúc, Hồng Sùng bĩu môi nhìn về phía một hướng khác, chỉ thấy Tinh Thẩm thi thể đã bị Ngân Siêu gặm không còn hình dáng. Y phục toàn bộ vỡ vụn, nhưng sau thịt trên người, sớm huyết phần phật gì đều xem không được rõ ràng. "Uy!" Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức chạy tới, trực tiếp đem Ngân Siêu mở ra. Tuy nói lăng ăn thịt, cẩu ăn thỉ là thiên tính, thế nhưng cái này ăn thịt người hay là tại Bạch Sách trước mặt ăn, cái này tâm lý luôn là có điểm chán ghét. Hơn nữa, Bạch Sách nếu như đang ngẫm nghĩ, cái này Ngân Siêu lấy sau cầm cái miệng này ở liếm chính mình. Cái kia nhiều ác tâm, nhanh lên đem Ngân Siêu mở ra. Bạch Sách mà bắt đầu giáo huấn Ngân Siêu, cảnh cáo Ngân Siêu không cho phép ăn thịt người gì gì đó. Còn cái này tinh thẩm thi thể đều vỡ thành cái dạng này tử, cái này phỏng chừng không ai có thể nhận ra được. Phỏng chừng liền tinh thẩm mẹ hắn đến đều không nhận ra tới. Cho nên Bạch Sách cũng liền không chuẩn bị ở cầm. Đây nếu là phía trước cái kia ngược lại là không có gì quan trọng, khiêng một chân đi ra ngoài. Cái này hiện tại dáng vẻ đạo đức như thế, ai có thể hạ thủ được. Tức thì Bạch Sách đưa chân nhất đạp, trực tiếp đem tinh thẩm thi thể hướng cái này trong mộ thất mặt đạp đi vào. Nhưng sau Bạch Sách cũng lười quản, một bên dạy dỗ Ngân Siêu, một bên hướng đi ra bên ngoài. Cái này tinh thẩm chết, bậy bên ngoài khống chế tự nhiên cũng cởi ra. Bạch Sách còn không có xuất môn là có thể nghe phía bên ngoài làm việc tiếng. Không để cho những thứ này người thêm phiền phức, cũng không được tìm phiền toái cho mình. Bạch Sách ở trước khi đi ra liền ngồi ở Ngân Siêu thân thể lên. Nhưng sau Ngân Siêu thân thể như một vệt sáng một dạng lướt đi đi. Sau đó một đoạn thời gian, nhưng thật ra qua vô cùng đơn giản. Thú vị, chủ yếu là không có nhiều như vậy đánh giám. Lục Tông cửu phủ nhân đừng nói tới Bạch Sách nơi đây tìm việc, coi như là toàn bộ Vũ Linh Đại Lục cũng không có. Hơn nữa, đám người này nghe nói, đối xử với mọi người cũng còn khách khí. Cái này Bạch Sách nếu như sớm biết đám người này tốt như vậy hù dọa, sớm làm như vậy, còn liệt thanh đám người kia, tắc thì là mỗi ngày cắm đầu huấn luyện đi. Còn đi đâu trong huấn luyện, Bạch Sách cũng mặc kệ. Mà Bạch Sách lời nói, mỗi ngày đứng lên chính là mang hài tử. Lúc ban ngày, Bạch Mộng Giao muốn đi tuần tra, cái này Liệt Kỳ liền Bạch Sách mang theo. Bạch Sách mang theo Liệt Kỳ học một cái biết chữ, nhưng sau cái này Liệt Kỳ còn yêu mến một ít thứ khác, tỉ như vẽ, đánh đàn cái này chủng. Bạch Sách cũng mời chuyên gia tới giáo dục. Liệt Kỳ như trên phụ đạo ban nói, Bạch Sách đang ở trong hoa viên một bên uống trà một bên câu cá. Thời gian cứ như vậy vội vã mà qua. Ở Bắc Lam Hoàng Triều Ba Kỳ người hàng lâm Vũ Linh Đại Lục trước nhất trời tối lên, Lục Tông cửu phủ người đều tới. Những thứ này người toàn bộ đều là Lục Tông cửu phủ đại lão, mà những thứ này người Bạch Sách còn tất cả đều nhận thức. Chính là phía trước đang cùng Tứ Đại Thiên Vương thời điểm chiến đấu, đám kia sống sót người, đám người này tới Bạch Sách nơi đây, không có ý tứ gì khác, chính là xin nhờ Bạch Sách diễn cái đùa giỡn. Lần trước Tứ Đại Thiên Vương chuyện tình, Lục Tông cửu phủ tổn thất thảm trọng, không hề bộ mặt. Đám người này chính là xin nhờ Bạch Sách, đến lúc đó Ba Kỳ người đến về sau, như hỏi tới chuyện này thời điểm, đã nói ngay lúc đó chiến đấu là Lục Tông cửu phủ cùng Bạch Sách hợp tác cùng nhau, nhưng sau đem cái kia Tứ Đại Thiên Vương cho khuyên lui. Đơn giản điểm tới nói, đừng nói là đương thời Tứ Đại Thiên Vương đem Lục Tông cửu phủ toàn bộ đều ngược cái lần, bởi vì đương thời Tứ Đại Thiên Vương không riêng gì ngược, Tứ Đại Thiên Vương đương thời có thể giết không ít người. Những người đó toàn bộ đều là Lục Tông cửu phủ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cái này có chút người về sau ăn lưu viêm cổ các đan dược cứu sống, nhưng có vài người sẽ chết rồi. Đây chính là Lục Tông cửu phủ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cái này chủng sự tình nếu như truyền tới ba đại tôn hoàng trong lỗ tai, vậy những thứ này người quản sự một cái đều chạy không được, toàn bộ muốn kề bên phạt. Bởi vì nói bạch là đám người này đương thời chọc giận Tứ Đại Thiên Vương, mới làm ra loại chuyện như vậy. Quan trọng nhất là, chết rất nhiều người, cuối cùng vẫn là dựa vào Bạch Sách xuất thủ. Cái kia tứ đại thiên vương mới đi, Lục Tông cửu phủ chính là một pháo hôi, mặt mũi kia trên thật sự là không qua được. Cái này nhưng thật ra không sao cả, cái này cũng không có gì. Bạch Sách tức thì liền gật đầu bằng lòng, mà đám này Lục Tông cửu phủ đại lão, tự nhiên cao hứng không được. Hơn nữa, đám người này cũng không phải đến không. Lục Tông cửu phủ mỗi bên chủng mo đồ mới nhất tu luyện cơ khí, còn có thánh lực gì gì đó, cho Bạch Sách tiễn một đống lớn. Trong thành chủ phủ cái kia siêu cấp lớn sân luyện công đều giả trang không được xuống. Trong ngày muộn trên Bạch Sách lưu những thứ này người ăn như thế một bữa cơm. Sáng sớm hôm sau, Bạch Sách liền theo đám người này đi nghênh đón ba đại tôn hoàng hàng lâm. Chính xác mà nói là làm ngụy chứng đi. Vào lúc giữa trưa, Hoàng Vương tộc Lục Tông cửu phủ tổng bộ, Bạch Sách ở Lục Tông cửu phủ đám người bưng trà rót nước xuống. Bằng mọi cách buồn chán cùng đợi, đột nhiên thiên không tê liệt không gian, chính xác mà nói là cả thiên không toàn bộ đều bị xé nứt, tiêu thất, chỉ cần mắt thường thấy được khoảng cách, thiên không toàn bộ đều không có. Không có thiên không không có nghĩa là không có ánh sáng. Bởi vì từ đỉnh đầu nhìn qua, có rất rất nhiều chiến hạm đèn pha, che khuất bầu trời, làm cho nhất chủng cực mạnh cảm giác áp bách. Bạch Sách còn không có thấy thế nào hiểu thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người tại chỗ đều đồng thời quỳ xuống trên hô lớn, cung nghênh ba đại tôn hoàng. Cái này Lục Tông cửu phủ nhân toàn bộ đều quỳ xuống. Nhìn người chung quanh đột nhiên toàn bộ quỳ xuống, Bạch Sách cái này mới nhíu lần nữa nhìn phía cao khoảng không. Không biết lúc nào, cao khoảng không trên xuất hiện ba thanh cự đại, hiện lên kim quang hoàng tọa. Ở to lớn kia hoàng tọa lên, ngồi ba đạo nhân ảnh. Bên trái thứ nhất là ngồi ngay ngắn ở long ỷ ở trên người đàn ông trung niên, vẻ mặt uy nghiêm. Người thứ hai cũng là ngồi ở giữa nhất người đàn ông trung niên, diện mục có chút thiện. Đồng thời, Bạch Sách còn có chút quen thuộc, luôn cảm giác người đàn ông trung niên này trên trán có điểm Bắc Lam Lăng Hiên bộ dạng. Mà cái này người thứ ba, Bạch Sách nhìn một cái, ngẩn ra, cái này, Bắc Lam Thanh Tuyết, ân, dường như cũng không đúng. Thật xin lỗi, ta đây hôm nay lại héo. Hôm nay ba càng, còn thiếu chương 95. Cảm tạ AAYZ lỗi cái này cứu cực mỗi ngày đánh thẻ lão thư hữu khen thưởng. Cảm tạ cổ vũ tương đương. Em mờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.